Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chiến Thư. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đang được Bạch Thiên Trượng chỉ điểm tu luyện ở bên hội bàn đào của bên Sơn Trại. Thì bên này Thiếu Tư Đồ đã đột phá lên Tiên Anh và thực sự là có sức mạnh như là độ kiếp cảnh vậy, bởi vì hắn cũng đã độ kiếp rồi. Và Giao Chỉ Vương Mẫu cũng nói cho hắn biết đấy là kẻ thù là Phương Hành đang muốn tranh giành tiểu man của hắn. Hắn thì đang muốn động phòng với tiểu man nhưng mà đã bị bà Vương Mẫu giam lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Tin tức mà Thiếu Tư Đồ Phù Diêu Cung bắt đầu bế quan vẫn luôn là tiêu điểm của cả Thiên Nguyên Đại Lục. Tất cả mọi người đều muốn nhìn tiểu bối thứ nhất. Tính từ thời thượng cổ đến nay, có khả năng dùng bản lĩnh của mình kết thành tiên anh đến tột cùng là kinh diễm cỡ nào. Mà trên thực tế, Thiếu Tư Đồ không khiến người ta thất vọng. Thời điểm hắn xuất quan, không trùng hội tụ tử khí, thiên lôi cuồn cuộn, bao phủ cả vạn dặm, dùng mắt trần cũng có thể thấy được, có thể nói là cả thiên địa cùng nhìn. Trong vòng vài ngày ngắn ngủi, kết tinh sinh nhi độ kiếp đã chuyển khắp cả tứ vực của Thiên Nguyên, danh tiếng cực thịnh. Hung uy của hắn khiến cho chúng tu Thiên Nguyên Đại Lục đều khiếp sợ. Trong đầu tất cả mọi người đều sinh ra một ý niệm, chỉ có thiên kiêu bực này mới có thể gọi là tiên chủng chân chính. Chỉ cần hắn không chết sớm và có thời gian nhất định để trưởng thành, chắc chắn sẽ trở thành chân tiên. Tương ứng, hai cái tiên chủng khác sẽ bị hắn làm cho lu mờ và ảm đạm. Thời điểm vị tiên anh thứ nhất của viên gia thượng cổ đến nay triển lộ thiên tư của bản thân, cũng đã chấn kinh bốn tòa đại lục, nhưng rất nhanh liền thua trên tay tiểu ma đầu Phương Hành, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Thiên tư có cao hơn thì cũng vô pháp che giấu sự thật là tài nghệ không bằng người. Hơn nữa sau đó còn truyền ra chuyện hắn kết thành tiên anh, là do mượn nhờ ngoại lực chứ không phải do tự mình tu thành, chỉ tính là ngụy tiên mà thôi. Chuyện này khiến cho cái danh tiên anh của hắn càng lúc càng giống như chuyện cười, thế nhân đã bắt đầu quên lãng hắn không thèm để ý nữa. Một cái tiên chủng còn lại chính là tiểu ma đầu Phương Hành đại danh đỉnh đỉnh. Trước khi Thiếu Tư Đồ xuất quan, hắn đã từng là đệ nhất thiên kiêu trong lớp tiểu bối Thiên Nguyên Đại Lục. Đầu tiên hắn ở trên diễn võ đài của Giao Chỉ Thiên Kiêu đánh bại Phù Tô công tử, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Lúc chúng tu đạo thống vây bắt, hắn đã liên thủ với phản đồ của viên gia, đánh bại bát đại gia chủ, quát lùi tịnh thổ cổ tộc, đánh tan cao thủ của tiểu tiên giới. Về sau càng là trực tiếp cướp đi bản đầu lâm, thiết lập lên tiên hội độ kiếp, mời toàn bộ chúng tu của thiên nguyên đạo thống, mơ hồ có dáng vẻ của liên minh chư thiên. Phần uy danh và bá khí này, đừng nói là tuổi đời của hắn, cho dù lão tu thành danh nhiều năm, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Chỉ có điều tất cả những chuyện này đều diễn ra trước khi Thiếu Tư Đồ xuất quan mà thôi. Thiếu Tư Đồ vừa xuất quan, sinh nhì độ kiếp, một mình chống đỡ thiên lôi, lập tức đoạt đi tất cả ánh sáng trong thiên địa. Tiểu mắt đầu Phương Hành thì ngược lại, thời điểm Thiếu Tư Đồ Phù Diêu Cung trói mất nhất thì lại mai danh ẩn tích. Thiên hội độ kiếp ở Nam Vực Thần Châu vẫn tổ chức bình thường. Tiệc lớn tiệc nhỏ, tiếp đãi chúng tu tiến về đạo thống diễn ra cả ngày. Chỉ có điều người tiếp đãi đều là một số lão gia hỏa. Ngẫu nhiên có một ít tiểu bối lộ diện, cũng chỉ là mấy tiểu bối xuất sắc của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo. Thỉnh thoảng thì phu nhân long nữ của hắn và tiểu công chúa của Bách Thú Quốc Ứng Xảo Xảo cũng ra lộ diện, tiếp đãi một số người quen. Mà tiểu mắt đầu Phương Hành thì lại biến mất không thấy, 7-8 ngày đều không hề lộ diện, đã có người suy đoán là hắn chạy trốn. Đương nhiên, người có ác ý thì sẽ nghĩ không tốt, còn phần lớn mọi người suy đoán là hắn bế quan chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có điều đối mặt với Thiếu Tư Đồ như mặt trời ban trưa, hắn thực có khả năng thắng sao? Chư đạo thống của Thiên Nguyên đều đang quan sát. Tiên hội độ kiếp đã có hình thức ban đầu, lực ảnh hưởng của hắn cũng gần bằng Giao Chỉ Tiên Hội. Giao Chỉ Tiên Hội đã bị người ta phá hoại một lần, lại còn muốn nhân cơ hội liên hệ Giao Chỉ ngàn năm với đại kiếp nạn cùng một chỗ, thống nhất chư đạo, ký kết chư thiên chi minh, không phải là chuyện dễ nữa. Dựa trên điểm này thì Tiên hội độ kiếp chiếm ưu thế. Nhưng cho dù tiên hội độ kiếp đã có hình thức ban đầu, vẫn có thể trở thành áo cưới cho người khác. Mà cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, trái cây tiên hội độ kiếp sẽ bị ai hái đi, thì phải nhìn kết quả trận chiến giữa tiểu ma đầu và Thiếu Tư Đồ. Đây là lần đầu tiên giới tu hành xuất hiện một cục diện quỷ dị như vậy. Trận chiến giữa hai tiểu bối kết anh sơ kỳ lại có thể ảnh hưởng cục diện của cả Thiên Nguyên Đại Lục. Ban đầu, trong nội tâm của chư đạo thống đến tiên hội độ kiếp đều cảm thấy trận chiến giữa tiểu ma đầu và Thiếu Tư Đồ tối thiểu tiểu ma đầu cũng có 5 thành phần thắng, nhưng sau khi Thiếu Tiên Đổ sinh nhì độ kiếp, phần thắng của Phương Hành lập tức ít đến đáng thương, trừ phi hắn cũng có thể sinh nhì độ kiếp. Chỉ tiếc là Thiếu Tư Đồ sinh nhì độ kiếp Từ khi hắn bắt đầu bế quan, trên phù không của Diều, trên phù Diêu cung đã có mây tím ngưng tụ, tích uẩn mấy tháng, che đậy cả trăm dặm hư không, dày đặc như là tiên giới phủ xuống, mới sinh ra một đạo lôi kiếp để người ta khiếp sợ. Coi như bây giờ Phương Hành đang bế quan, trên không tiên hội độ kiếp cũng không có dấu hiệu mây tím ngưng tụ. Chuyện này đại biểu cho hai loại khả năng. Một là tiểu ma đầu sớm đã chạy trốn, căn bản không có ở nơi đây, hoặc là hắn không có khả năng sinh nhi độ kiếp, sóng vai với thiếu tử đồ. Sinh nhi độ kiếp ở đây có nghĩa là cụm từ viết tắt của việc là sinh ra nguyên anh, và cái nguyên anh đấy nó độ kiếp. Còn thiếu một chút thời gian. Ở trong Ma Uyên, một hồ một núi cách xa nhau, hai Phương Hành đang ngồi trên núi và trong hồ, lặng lặng tu hành. Ở trên miệng một ngọn núi phía xa, đám người Bạch Thiên Trượng, Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tả Vương đều nghiêng đầu nhìn hắn. Đại Kim Ô và mấy người Lệ Hồng Y cũng ở chỗ này. Bạch Thiên Trượng đứng giữa, trên tay có một phong chiến thư, lúc này đang nhíu mày, hình như có chút tiếc hận. Hiện tại Phương Hành vẫn không bước ra một bước kết anh cuối cùng. Chuyện này nói rõ là hắn còn không nắm chắc. Nhưng bên Phù Diêu Cung đã chuyển tới tin tức, thiếu tư đồ đại công cáo thành, sinh nhi độ kiếp, phong chiến thư này cũng nằm trong dự liệu. Phù Diêu Cung không hổ là đạo thống đứng đầu thiên nguyên, nhưng thiếu tư đồ thật không xứng được mọi người xưng là thiên kiêu số một trong đám tiểu bối. Vì muốn tiểu thổ phỉ nhanh chóng ứng chiến, vậy mà phát ra chiến thư bực này. Nếu truyền ra ngoài chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chê cười sao? Đại Kim Ô có chút tức giận bất bình trong sự ảo não ẩn giấu đi sự lo lắng của nó. Không tính giai đoạn tích lũy trước đó, thời gian thiếu tư đồ bế quan kết anh cũng phải đến 3 tháng. Nhưng từ khi Phương Sư Đệ bước vào cảnh giới chạm ngã đến bây giờ mới qua bao lâu? Thời gian bế quan lần này còn chưa tới 10 ngày. Coi như căn cơ và tạo hóa của hắn không kém thiếu tư đồ, vội vàng ứng chiến, căn bản không phát huy ra được tất cả tiềm lực. Trận chiến này hắn ăn thiệt thòi quá lớn. Lệ Hồng Y cũng cau mày lộ vẻ lo lắng. Nếu như bình thường thì bọn họ tuyệt đối sẽ không có lo lắng Phương Hành ứng chiến, bởi vì tên này không phải người chịu thua thiệt. Đừng nói là ăn thiệt thòi ứng chiến, cho dù chiếm lợi hắn cũng khó có khả năng đáp ứng. Nhưng lần này thì lại khác, bởi vì sau khi Phương Hành nhìn thấy chiến thư nhất định sẽ đi, bởi vì trên chiến thư Phủ Diêu Cung có hai chữ Tiểu Man. Đây là một nước cờ quá độc. Nếu thiếu tư đồ dùng lý do trả thù riêng hay vì đại nghĩa khiêu chiến Phương Hành, thì đám người Bạch Thiên Trượng sẽ không chút do dự giữ lại chiến thư, không đi quấy rầy Phương Hành tĩnh tu, có thể kéo dài ngày nào hay ngày đó, thẳng đến khi Phương Hành có đủ tự tin sẽ để hắn đi tham gia chiến đấu. Nhưng sự thật vô cùng tàn khốc, thế nhân đều biết Phương Hành cướp đi bàn đào lâm, bắt đi mệnh mạch của giao chỉ Phù Diêu Cung. Lại rất ít người biết, lúc Phương Hành vẫn chỉ còn là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, đã bị Phù Diêu Cung nắm mệnh mạch ở trong tay. Hai chữ trên chiến thư này chính là mệnh mạch của Phương Hành. Tiểu Man ở Phù Diêu Cung, hơn nữa dựa theo quy củ của Phù Diêu Cung sớm đã định ra. Sau khi thiếu tư đồ xuất quan là hắn có thể tổ chức nghi lễ trưởng thành, chính thức trở thành ti đồ. 3.000 nữ đệ tử kia xem như thê thiếp của hắn. Phù Diêu Cung có thể dùng chuyện này ép Phương Hành ứng chiến, nhưng dù sao bọn hắn vẫn cần chút mặt mũi nên không nói thẳng. Có điều hai chữ trên chiến thư đã nói rõ hết thảy. Phương Hành sẽ không cho phép Tiểu Man trở thành thị thiếp của thiếu tư đồ, bởi vậy hắn chỉ có thể ứng chiến. Cũng vì nguyên nhân này mà đám người Bạch Thiên Trượng mới lộ vẻ do dự, không biết còn nên đưa chiến thư cho hắn hay không. Hiện tại con khỉ nhỏ này có quan hệ đến đại sự Chư Thiên Chi Minh, làm sao có thể để hắn vì một tiểu nha đầu mà đặt mình vào hiểm địa. Nếu như hắn thua cũng không phải sự tình một mình hắn, ngay cả một phen tâm huyết của chúng ta cũng biến thành nước chảy về đông, không thể đưa bức thư này cho hắn. Lão ẩu của Thanh Khâu Sơn nhíu mày nói ra, giọng nói chắc chắn giống như không cho người ta hoài nghi. Ta lại không cho là như thế. Ta chỉ biết nếu như người giữ bức chiến thư này lại, làm hại hắn bỏ qua trận chiến kia, khiến tiểu ma đầu nhà hắn biến thành thị thiếp của người khác. Vậy thì sau khi tiểu vương bắt đản này biết chuyện, việc thứ nhất hắn làm chính là xé xác ngươi ra. Đại bằng Tà Vương lạnh lùng nói một câu, khiến trưởng lão Thanh Khâu Sơn bị dọa không nhẹ. Bà ta thầm nói, cũng không phải là ta giữ lại. Quyết định này sẽ do hắn tới làm, chứ không phải chúng ta. Hồ Cầm Lão Nhân bình tĩnh nói, thần sắc lạnh nhạt. Biết rõ kết quả không tốt vẫn cố làm, xác thực làm cho người ta nhức đầu. Lão Bạch Viên của Đại Thánh Sơn cười khổ một tiếng, lộ vẻ bất đắc dĩ. Cứ đưa cho hắn đi. Cuối cùng vẫn là Bạch Thiên Trượng bình tĩnh thấp giọng nói. Có lẽ dưới tình huống không chuẩn bị sẵn sàng, vội vàng ứng chiến sẽ khiến hắn thất bại. Nhưng nếu giấu giếm hắn chuyện này, coi như tương lai hắn không thất bại thì đạo tâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chúng tu nghe xong đều yên lặng, không tiếp tục tranh luận nữa. Mặc dù danh phận sư đồ giữa Bạch Thiên Trượng và Phương Hành không quá rõ ràng, nhưng Phương Hành cực kỳ tín nhiệm hắn. Sư phụ người ta đường đường chính chính làm ra quyết định, tự nhiên những người khác không dám dị nghị. Mặc dù lập trường trong chúng tu không giống nhau, nhưng quan hệ rất thân cận với Phương Hành. Mấy người hiểu rõ tính tình của hắn, càng ủng hộ việc giao chiến thư chắn quyết định, nhưng người khác không đồng ý cũng vô dụng. Thập Nhất Thúc, tên kia chưa xuất quan sao? Không ai nghĩ tới ngay thời điểm Bạch Thiên Trượng cầm chiến thư trong tay, muốn gọi Phương Hành tỉnh lại, hắn ở trung tâm hồ nước đã tự động tỉnh lại trước. Người muốn đi sao? Bạch Thiên Trượng dừng bước lăng không bay tới trước người Phương Hành, đưa chiến thư cho hắn. Đương nhiên muốn đi. Vẻ mặt Phương Hành không đổi, hắn chỉ nhìn lướt qua chiến thư, lên thu vào, sau đó đứng dậy. Hai cánh tay giơ lên giống như duỗi lưng một cái. Cùng lúc đó trên một ngọn núi khác, mà thần đang tu hành cũng hóa thành một đạo ánh sáng bay tới, trực tiếp chui vào mi tâm quán rồi biến mất không thấy. Chỉ còn lại một đạo xá lợi rơi xuống tay hắn, chừng hai lần, rồi không biết bị hắn cất vào chỗ nào. Sau đó hắn bước một bước về phía trước, đột nhiên thân hình đến bên cạnh chúng tu cùng nhìn về hướng bắc. Có gió từ xa thổi tới, khiến quần áo của hắn tung bay phất phới. Ta đã đợi rất lâu. À, tiểu thổ phỉ, có muốn giả bộ bẫy thằng kia một phát hay không? Đại Kim Ô xông tới mắt lộ hung quang, sau khi mài đao xong, liền đưa ra chủ ý xấu. Nếu như là bình thường, chắc chắn Phương Hành sẽ giơ hai tay tán thành. Nhưng lúc này hắn giống như biến thành người khác cười nói, không cần. Năm đó phủ diêu cùng cả gan cướp người của ta, như vậy ta hiện tại cũng phải đường đường chính chính cướp người về mới là chính đạo. Mỗi một người từng nghe nói chuyện về Phương Hành, hay là tự nhận rõ là hiểu rõ Phương Hành, đều sẽ cho rằng hắn sẽ tìm ra một đống lý do để không chiến, hoặc dứt khoát không tìm cớ liền biến mất vô tung ảnh. Tất cả những người từng nghiên cứu dấu chân của hắn cho tới nay đều tin tưởng như vậy. Đây chính là một mặt chân thực của tiểu ma đầu kia. Cũng có thể nói đây là nguyên nhân hắn thành công đi đến một bước này. Xem như hắn có khả năng đánh một trận, nhưng chỉ cần không có lợi ích quá lớn, hắn sẽ ẩn giấu đi để tìm kiếm cơ hội ngon hơn. Huống chi bây giờ còn đang là cục diện ăn thua thiệt. Nhưng nằm ngoài dự đoán của mọi người, thời điểm sự tình Phù Diêu Cung hạ chiến thư đối với hắn truyền khắp Thiên Nguyên Đại Lục thì hắn đã xuất hiện. Một câu trả lời vô cùng đơn giản, truyền khắp cả Nam Bắc, trả ta. Dưới cái nhìn của chúng tu, Phương Hành đoạt đồ vật của Giao Trì, bàn đào lâm to như vậy đều rơi vào tay hắn, càng không cần nói đến những cái khác. Nhưng hắn lại trả lời đúng hai chữ trả ta. Ngoại trừ đương sự hai bên thì không ai hiểu hàm nghĩ của chữ này, cho nên chỉ có thể dẫn phát vô số suy đoán. Bạch Ngọc Kinh Nam Bắc vực Thần Châu có một ngọn núi có tên là Hội Kê Sơn cao ngàn trượng. Sau khi thiếu tư đồ Phù Diêu Cung xuất quan đã tới núi này, tạm thời nghỉ ngơi chờ đợi Phương Hành. Đã có tin tức ngầm truyền ra, nếu ba ngày sau Phương Hành không đến, Hội Kê Sơn sẽ trở thành nơi thiếu tư đồ nhận quan miện trì địa. Sau khi nhận vương miện xong, thiếu tư đồ chính thức trở thành cung chủ Phù Diêu Cung. Đến lúc đó không chỉ có 3.000 Phù Diêu Cung đệ tử trở thành thị thiếp của hắn, mà còn chính thức là tiến đánh tiền hội độ kiếp. Có người hoài nghi tin tức ngầm này là do Phù Diêu Cung truyền ra. Tiến đánh tiên hội độ kiếp chỉ là việc sau cùng. Hắn muốn ám chỉ với Phương Hành rằng hắn sẽ ở Hội Kê Sơn chờ Phương Hành 3 ngày. Trong vòng 3 ngày Phương Hành không đến, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tiểu man. Đám người Đại Kim Ô đều rất tức giận, cho rằng thiếu tư đồ dùng tiểu man để ép Phương Hành sớm ứng chiến. Thủ đoạn quả thực quá ti tiện. Trong lòng những người hiểu biết lại rõ ràng thiếu tư đồ vốn là người có ý nghĩ kỳ quái, từ nhỏ đã làm việc hổ nháo không chịu nổi, nghĩ gì làm nấy. Nếu không phải hắn có thiên tư và có cái tên thiếu tư đồ chống đỡ, từ những sự tình hắn đã làm mà xem thì kỳ thực hắn cũng là một tiểu ma đầu khác mà thôi. Chuyện vượt ngoài dự kiến của Phù Diêu Cung chính là bọn họ cho Phương Hành 3 ngày thời gian, nhưng ngày thứ nhất thì Phương Hành đã đến. Chưa bao giờ tiểu thổ phỉ ăn mặc chỉnh tề như hôm nay. Từ lúc đi ra khỏi tiền hội độ kiếp, Long Nữ đã tự mình chuẩn bị quần áo cho hắn. Sau đó hai người Ứng Xảo Xảo Sở Từ cũng tự tay chỉnh lý đai lưng đầu tóc của Phương Hành, khiến hắn bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Thân thể một mực căng thẳng, bụng đầy hồ nghi, sợ ba nữ nhân này không có ý tốt, muốn chơi một vở kịch là vợ mưu sát chồng. Mặc dù sự tình hắn đi đón tiểu man không thể lay động, nhưng ở trước mặt ba người này lại có chút không ổn à. Gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ba tỷ muội chúng ta theo chàng làm áp trại phu nhân cũng là chuyện không có biện pháp. Trước khi đi, Lòng Nữ nhẹ nhàng tiến lên, nhẹ giọng nói với Phương Hành. Chàng trời sinh phóng khoáng, không thích phiền phức. Để chàng thấy ba người chúng ta cùng một chỗ sẽ khiến chàng bị dọa chạy. Ba người chúng ta đã bàn bạc qua, sẽ không hỏi nhiều về chuyện này. Chàng cứ làm theo tâm ý của mình là được. Đã theo chàng thì sẽ không nghĩ tới chuyện rời đi. Nhưng chàng đi đấu sinh tử cùng người khác cũng tốt, mà đoạt lại tiểu nha đầu đi theo chàng từ nhỏ cũng được. Chỉ cần chàng nhớ kỹ là chúng ta thực tâm yêu chàng, muốn làm bạn với chàng. Dứt lời, nàng liền im lặng nhìn Phương Hành cả nửa ngày mới nói tiếp. Cho nên bất luận như thế nào, chàng cũng phải còn sống trở về. Hình như Phương Hành cũng cảm động, hết nhìn Long Nữ lại nhìn Sở Từ và Ứng Xảo Xảo, tâm tình một mảnh thổn thức, mặt đầy vẻ cảm động, mà trên khuôn mặt kiệt ngạo kia lại nhiều hơn một vòng nhu tình. Bỗng nhiên thâm tình chậm rãi nói, nếu như ta không về được, các nàng sẽ không tái giá chứ. Mặt ba người Long Nữ, Ứng Xảo Xảo, Sở Từ hiện đầy hắc tuyến, Long Nữ hử lạnh một tiếng, chàng đoán xem. Trong nháy mắt Phương Hành liền cuống lên, ta không đoán, cho dù các nàng đi đâu cũng phải bắt trở về. Đi đi, đi sớm về sớm. Một buổi tiễn biệt thật tốt lại có thêm tiếu ý. Thực tế thì Long Nữ cũng không nhìn được liền đẩy Phương Hành ra để hắn đi nhanh về nhanh. Hắc hắc, hầm nóng rượu chờ ta. Phương Hành cười ha hả sau đó đạp mây bay thẳng về phía hội Kê Sơn. Ba đầu khẽ động, đại quân tùy hành. Vô số tu sĩ tới tham gia tiền hội độ kiếp lúc trước đều vội vàng chạy theo như vịt tới hội Kê Sơn. Phàm là thế lực có chút nội tình đều đã chiếm một chỗ cắm rủi trên hư không hoặc là núi thấp chung quanh hội Kê Sơn để xem trận chiến tiền ảnh mấy vạn năm khó gặp, càng muốn thông qua trận chiến này xác nhận xem cục diện của Thiên Nguyên Đại Lục sẽ biến thành dạng gì. Có rất nhiều người ôm ý nghĩ như thế, nên lúc này Bạch Ngọc Kinh đã biến thành nơi hội tụ của chư đạo thống Thiên Nguyên Đại Lục, Nam Chiêm, Bắc Cầu, Tịnh Thổ, Thần Châu, Tiểu Tiên Giới, có thể nói hơn 7 thành đạo thống tụ họp nơi đây. So với nhân mã của giao chỉ tiên hội hay là tiên hội độ kiếp gộp lại còn nhiều hơn. Từng người ổn định tâm thần, mong chờ trận đại chiến. Tiểu Phương Hành, đại chiến hung hiểm, người cần nhớ kỹ, giữ mệnh quan trọng. Đám người Hồ Cầm Lão Nhân, Đại Bằng Tả Vương, Bạch Thiên Trượng và thủ tọa Linh Sơn Tự ở phía nam của hội Kê Sơn lẳng lặng theo dõi hắn. Tất cả mưu đồ tâm huyết một đời của họ đều đặt trên người Phương Hành. Vì không muốn gia tăng áp lực choán vào lúc này nên biểu hiện từng người đều nhẹ nhõm. Thời điểm mà Hồ Cầm Lão Nhân mở miệng, lời thứ nhất chính là muốn Phương Hành nhớ kỹ là bảo vệ tính mạng. Không sai, lúc cần thiết có thể cầu cứu, cho dù bản tọa vứt bỏ mặt mũi cũng cứu người một mạng. Thủ tọa Linh Sơn Tự vẫn luôn bị Phương Hành trốn tránh, lần đầu tiên ra mặt nói chuyện. Không phải người có ý định tìm ta lấy những kinh văn kia đấy chứ? Phương Hành nghe xong mừng rỡ, cười hì hì hỏi lại. Trong nháy mắt sắc mặt thủ tọa Linh Sơn Tự đen lại. Sau khi cưới người trở về, lại trấn áp trong chuồng heo. Đại hòa thượng thủ giai. Phương Hành không dám nhiều lời mà chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó xoay người rời đi. Ở dưới ánh mắt soi mói của chúng tù thiên hạ, không chút chần chờ nhanh chân leo lên hội Kê Sơn. Xa xa đã thấy trong đỉnh núi thiết kế vương tọa tinh xảo mà cao quý. Lúc này trên vương tọa có một nam tử trẻ tuổi quần áo đỏ đang cười, thân hình cao lớn, khí tức huyền ảo khó dò, khuôn mặt tuấn mỹ vô song giống như thu nguyệt. Trong vô số những người mà Phương Hành nhìn thấy khi sinh ra cho đến nay, chỉ tính riêng vẻ ngoài thì chỉ có mỗi Thập Nhất Thúc có thể so được với hắn. Nhưng mà lúc này ra hỏa tuấn mỹ vô song kia lại há to miệng để mấy hầu gái bên cạnh đút bồ đào cho ăn. Không chút phong độ, thân ảnh của đám người giao chỉ vương mẫu và gia chủ cổ thế gia như ẩn như hiện trong tường vân sau lưng hắn, chăm chú nhìn về nơi này. Xưa nay những lão ngoan đồng này vẫn luôn yêu thích treo quy củ nơi khóe miệng, nhìn nam tử không ra thể thống kia lại giống như nhìn thấy bảo bối. Lần đầu tiên Phương Hành nhìn thấy hắn, ở trên chiếc bồ đoàn bên cạnh vương tọa còn có một cô gái đang ngồi. Ở bên cạnh nam tử trẻ tuổi áo bào đỏ có 10 nữ tử xinh đẹp vây quanh, dáng người từng người đều thon gọn, xinh xắn, tu vi không tầm thường. Có người đút bồ đào cho hắn, có người đấm chân cho hắn, còn có người cẩn thận lau bội kiếm của hắn đến mức không chút hạt bụi. Mỗi một nữ tử đều cam tâm tình nguyện bận rộn vì hắn, tất cả tâm thần đều chỉ để trên một người, duy nhất chỉ có một người lẳng lặng ngồi cụp đầu không nói câu nào. Cô gái kia có đôi tai nhọn, làn da trắng như son như ngọc, xinh đẹp đến vô hạn, có thể so sánh cùng nhật nguyệt. Lúc Phương Hành nhanh chân leo lên hội Kê Sơn, lỗ tai nhọn của nàng giật giật vội ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy Phương Hành, ánh mắt Phương Hành cũng nhìn về phía nàng. Sau đó nàng liền rơi lệ đầy mặt, dường như cả người sắp bị hòa tan. Dường như tâm tư của tất cả nữ nhân trên hội Kê Sơn đều vây quanh nam tử trẻ tuổi mặc áo bào đỏ kia. Duy chỉ có cô bé tai nhọn này là tập trung tâm thần trên người Phương Hành, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Tiểu Man. Sau lần từ biệt ở Thanh Vân Tông Nam Chiêm thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng. Rốt cuộc vào lúc này hắn cũng có chút cảm giác không chân thật, cả người giống như trong mộng. Gầy quá. Lúc Phương Hành nhìn thấy Tiểu Man, hắn cũng đang đánh giá nàng, cả nửa ngày mới lắc đầu thở dài. Tiểu Man nghe thấy lời này, trên khuôn mặt còn tràn đầy nước mắt, lại xuất hiện nụ cười sáng lạn như hoa nở mùa xuân. Sao thức ăn của Phủ Diêu Cung các người kém vậy? Dường như thấy Tiểu Man gầy đi, nên Phương Hành tức giận hỏi nam tử áo bào đỏ kia, bộ dạng giống như đang chất vấn. Bởi vì Phù Diêu Cung quanh năm ăn chay, không ăn thịt tanh. Những người bên cạnh nam tử kia đều muốn quát tháo Phương Hành, nhưng nam tử kia lại cười khanh khách nghiêm túc trả lời. Nghèo đến nỗi thịt cũng không ăn nổi sao? Mặt Phương Hành tràn đầy vẻ khinh bỉ, u lãnh nói một câu: "Vậy tại sao còn nuôi nhiều nữ nhân như vậy?" Trong lời nói tràn đầy ý vị gây chuyện khiến đám hầu gái nhịn không được. Vậy mà trên đời này lại có người nói Phủ Diêu Cung nghèo. Nhưng nam tử áo bào đỏ vẫn không tức giận mà cười híp mắt nói: "Sắc đẹp cũng có thể ăn mà." Tên oắt con này không dễ dàng nổi giận. Trong lòng Phương Hành đã đạt được đáp án nên không có lên tiếng châm chọc nữa, thân sắc trở nên bình tĩnh hơn. Hai mắt nam tử áo bào đỏ nhẹ nhàng rơi trên người Phương Hành đánh giá hồi lâu, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, có một loại cảm giác kiềm chế khiến người ta khó chịu buông xuống. Hình như lúc này gió trên không trung cũng biến thành thanh đao cắt lên thân người để cho người ta khó chịu. Lúc nam tử áo bào đỏ mở miệng, loại cảm giác kiềm chế này càng đạt tới đỉnh điểm, giống như có một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống. Không nghĩ tới là người thực sự dám đến. Người của ta ở nơi này, ta không tới đón về, chẳng lẽ còn chờ người dẫn tới cho ta sao? Mặt của Phương Hành tràn đầy vẻ khinh thường, trả lời ngược lại một câu: "Những người này đều là của ta." Nam tử áo bào đỏ chỉ vào thị thiếp bên người vẽ một cái vòng tròn, tiểu man cũng nằm trong phạm vi vòng tròn đó, làm ra bộ dạng đương nhiên. "Lúc trước các người cướp nàng đi, cho nên nàng là của ngươi, hiện tại ta lại cướp về, chẳng phải thành của ta sao?" Phương Hành cũng trả lời một cách đương nhiên. Bành! Nam tử mặc áo bào đỏ nghe vậy giận dữ, đột nhiên dùng một chưởng vỗ nát cái bàn ngọc trước người, thân thể đứng thẳng lên khỏi ghế, giống như một tôn cổ thần tỉnh lại. Đúng lúc thời khắc này, phong vân trên không trung biến sắc, tiếng quát chói tai truyền ra khắp nơi. "Ngươi có dũng khí đoạt nữ nhân của ta, ta liền giết ngươi." Đối mặt với sự tức giận có thể dẫn động thiên tượng, nhưng Phương Hành không hề sợ hãi, ngược lại phùng mắt trợn má, tức giận đến nỗi khuôn mặt cũng biến đổi, giống như muốn nhịn mà nhịn không được. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên, chỉ vào nam tử áo bào đỏ kia mà mắng to: "Đừng có mà nổ với ông tổ mày, mày lớn lên mặt mũi như quả chuối tiêu, mắt thì tam giác, so với tam đệ của ta còn xấu hơn. Ngươi còn tưởng mình đẹp trai với ai? Một đại nam nhân lại ăn mặc váy đỏ, bôi son đánh phấn, sao ngươi không nhìn lên trời thử xem? Lại còn đẹp, còn có thể ăn, ngươi còn không sợ mang chính mình ăn cho bể bụng sao? Tiểu gia tới ngươi còn ra vẻ đáng thương, là các ngươi đoạt nữ nhân của ta trước, ít nói con mẹ nó lời vô ích. Nào, tới đây, cùng tiểu gia chơi một chút, hôm nay ông đây không đánh chết ngươi thì không được." Một lát sau trời đất lại bình tĩnh, giống như thiên địa dị tượng bị hắn mắng cho không dám khinh thường nữa. Một người thì nổi giận khiến cho thiên địa dị tượng xuất hiện, một người mắng to khiến cho thiên địa bình tĩnh lại, tiếng mắng của hắn vẫn còn vang vọng chung quanh. Chúng tu chung quanh đã bị phản ứng của hai tiểu bối làm cho kinh hãi, thậm chí có chút cảm giác dở khóc dở cười. Tâm niệm của thiếu tư đồ vừa động, thiên địa kịch biến, tất nhiên là muốn hiển lộ một góc vô thượng diệu pháp trong tiểu hà của hắn. Phương Hành chửi ầm lên nhìn như thô tục, nhưng kỳ thực cũng ẩn chứa đạo lý của hắn, mắng cho thiên địa bình tĩnh, càng có thần thông ẩn chứa bên trong. Cả hai nhìn như vừa quát vừa mắng nhưng trên thực tế là đã có một trận giao phong, từ cục diện nhìn qua đại khái là cân sức ngang tài. Đương nhiên, thiếu tư đồ hạ bút thành văn tùy tâm sở dục, còn Phương Hành lộ ra có chút mất sức. Cùng lúc đó chúng tu cũng bởi vì hai người này mà trong lòng sinh ra một loại ý niệm cổ quái. Nguyên nhân khiến hai đại tiên chủng cần phải chiến một trận có rất nhiều, tranh đoạt khí vận, tranh đoạt thanh danh, tranh đoạt bàn đào lâm, quan trọng nhất là tranh đoạt chư thiên chi minh. Mỗi một lý do trong đó đều đủ cho bọn họ ra sức chiến một trận. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nguyên nhân khiến hai người họ đánh nhau là vì một nữ tử. Một nữ tử yêu man, ngay cả nhân tộc thuần chủng cũng không phải. Loại người này trong phàm tục thì đều là nô lệ, bây giờ lại bị hai tiên chủng đỉnh tiêm đương thời ra sức tranh đoạt. Chúng tu đều cảm khái không thôi, trong lòng có nhiều cảm xúc. Có lẽ từ nay về sau, địa vị những yêu man bị nhân tộc xem thường, không được yêu tộc tiếp nhận, sẽ được đề cao lên rất nhiều. Nghe nói lúc trước, người đoạt một trong tam bảo thanh nguyên đăng của Phủ Diêu Cung ta, đường hoàng đấu giá, gọt mặt mũi của Phủ Diêu Cung ta, lại cướp tiểu cô, tiêu thanh của ta. Cuối cùng xâm nhập vào giao chỉ tiên hội, ngay cả bàn đầu lâm cũng mang tới ma uyên, có thể nói gan to bằng trời, tội không thể tha. Mà ngươi hết thảy những chuyện kia chỉ vì đổi tiểu nha đầu này, việc đó là thật hay giả? Bị mắng chửi một phen, sắc mặt thiếu tư đồ càng trở nên âm trầm, quát lạnh hỏi Phương Hành: "Ta đoạt thanh nguyên đăng của Phủ Diêu Cung các người không chịu đổi. Về sau ta trói tiểu công chúa giao chỉ lại, các người vẫn không đổi. Cuối cùng ta tới cướp bàn đầu lâm đi, các người vẫn không chịu đổi. Nên ta không có cách nào khác, hôm nay phải nện cho người chết bầm này." Mặt của Phương Hành không đổi sắc, trả lời trình tự rõ ràng: "Giết ta, hoang đường." Thiếu tư đồ nghe xong liền cười lạnh: "Ta 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kết đan, 17 tuổi kim đan đại thừa. Trong năm đó cảm ngộ trảm ngã cảnh, bước vào kim đan viên mãn. Sau đó cảm ngộ cảnh giới này 20 năm, cuối cùng đạt được thánh nhân chỉ điểm, nhìn thấy đại đạo, bước vào nửa bước tiên anh, bế quan 3 tháng, một lòng minh ngộ, dùng thiên lôi để tắm thân luyện hồn, hiền lộ hết những tích lũy khi còn sống, sinh nhì độ kiếp. Không phải là ta khoe khoang, nhưng những người phía dưới cảnh giới độ kiếp ta không để vào trong mắt. Mà ngươi kinh lịch bình sinh đều bị ta nắm giữ, biết ngươi cũng có hy vọng tiên anh, chỉ tiếc là tích lũy còn không bằng 3 thành của ta, lại không có đầy đủ thời gian cảm ngộ, kém ta dòng dã 2 đại cảnh giới, ngươi lấy cái gì mà chiến với ta? Nghe hắn mỉa mai xong, Phương Hành lại trầm mặc. Ở trình độ nào đó mà nói thì Thiếu Tư Đồ nói không sai, hắn chưa kết tiên anh thì cuối cùng vẫn chỉ là kim đan, mà Thiếu Tư Đồ đã tiến một bước vào kết anh, nghênh đón thiên lôi, trên người có khí tức độ kiếp khá giống với độ kiếp cảnh. Nhưng nếu bàn đến đúng thì hắn kém Tiểu Tư Đồ 2 cảnh giới. Thời điểm Phương Hành trầm mặc, Thiếu Tư Đồ cũng lẳng lặng đánh giá hắn, nửa ngày sau mới nhẹ nhàng khẳng định. Trên người của ngươi cũng có khí tức đại đạo, càng có hình thức ban đầu nửa bước tiên anh. Nếu để cho ngươi thời gian 1 năm dốc lòng lĩnh hội, ngươi vẫn có thể đánh với ta một trận. Chỉ tiếc hiện tại ngươi tới quá sớm, thiếu thời gian 1 năm, ngươi và ta đã không cùng một cấp bậc. Ngươi đấu pháp với ta không khác gì với việc chịu chết. Có lẽ là người khác không thấy được rõ đạo lý này. Thế nhưng ta và ngươi rất gần với đại đạo, trong lòng tự biết, ta thực không biết tại sao ngươi vẫn tới. Còn mẹ nó, đừng có mà châm chọc. Nếu như tiểu gia không đến, chẳng phải tiểu man nhập ta sẽ bị người đưa lên giường sau. Phương Hành nghe xong tức giận bước lên một bước quát lạnh, đừng có nổ nữa, động thủ đi. Lúc này hắn đã đằng đằng sát khí, trên người bắn ra ý quyết tuyệt. Nhưng Tiểu Tư Đồ lại nổ nụ cười lạnh, nhìn tiểu man một chút rồi nói, người thực sự vì nàng sao? Phương Hành cười lạnh, chẳng muốn trả lời vấn đề này nữa. Mà thời điểm Thiếu Tư Đồ nhìn về phía tiểu man, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, cả nửa ngày sau mới nói, tứ đại công tử của Trung Vực, Hồng Anh hảo hữu, Phủ Tô háo danh, Ly Hận háo sát, Tư Đồ háo sắc sao? Sắc, đúng là thuyết pháp này không sai. Đối với ta mà nói, 3.000 nữ đồ ở bên trong Phủ Diêu Cung đều là hảo tỉ muội tốt của ta. Các nàng giống như hoa sen không nhuỗm bụi trần. Nam nhân khác nhìn bọn họ một chút ta đều cảm thấy không đáng thay bọn họ. Trong miệng người khác đề cập đến các nàng ta đều muốn cắt đầu lưỡi của người ta. Tiểu man thiên tính nhu thiện, xinh đẹp vô song, lại thanh tịnh tử thủ, thông minh hơn người, ôn nhu thiện lương. Nàng vốn có tư cách cao cao tại thượng, nhưng lại trung thành không hai. Trong 3.000 đệ tử Phù Diêu Cung ở đây cũng là vạn dặm không có một. Nha đầu tốt như vậy, ngay cả ta đụng phải cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn, yêu thương còn không kịp. Ngươi lại luôn mồm đòi cướp nàng từ bên cạnh ta đi. Chúng ta còn chưa từng gặp mặt, ngươi đã là kẻ ta ghét nhất. Rất nhiều nữ tử bên cạnh hắn nghe được câu này đều nhếch miệng lên có chút bất mãn. Hai vai tiểu man run nhẹ một tiếng, rõ ràng là bị hù không nhẹ, vẻ lo lắng trong mấy trong mắt càng nồng đậm. Và lúc này Thiếu Tư Đồ cũng đứng lên tới bên người tiểu man, ánh mắt nhìn Phương Hành thản nhiên nói, nhưng sau khi kết anh ta cũng cần một đối thủ xứng tầm đến ma luyện ma luyện kiếm trong tay ta. Hiện tại Phù Tô đã chết, ngươi là người xứng đáng để kiểm chứng đại đạo của ta nhất. Ta thực sự không muốn bóp chết ngươi quá sớm. Thời điểm ngươi nhìn thấy ta, ngươi cũng đã biết giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại ta chưa một cơ hội bỏ đi ý niệm này, 1 năm sau lại tới khiêu chiến với ta, có được không? Ngươi nghĩ hay lắm. Thiếu Tư Đồ nói ra câu kia, không có nói người khác bao nhiêu giật mình, ngay cả Phương Hành cũng có chút cổ quái. Hắn không nghĩ ngợi trả lời luôn, đây là cơ hội duy nhất ta cho ngươi, ngươi xác định không cần sao? Thiếu Tư Đồ lãnh đạm nhìn Phương Hành, Phương Hành lại trực tiếp lắc đầu, đến cùng ngươi có đánh hay không? Ha ha. Thiếu Tư Đồ cười lạnh, hai mắt lạnh lùng nhìn qua khuôn mặt Phương Hành. Tiểu man đã sợ đến mức cả người phát run, nhẹ nhàng hướng Phương Hành lắc đầu ra hiệu hắn rút đi. Nhưng Phương Hành lại chừng nàng một cái, không có nửa phần ý nghĩ lùi bước. Theo sắc mặt của Thiếu Tư Đồ trầm xuống, sát khí trên không trung càng ngưng tụ, trận đại chiến đã đến hồi căng thẳng. Chúng tù chung quanh rất là kích động, mặt mũi tràn đầy chờ mong, chờ để quan sát trận chiến này. Ngay tại thời điểm hai mắt Phương Hành như điện, chuẩn bị tìm sơ hở để động thủ trước, thì Thiếu Tư Đồ lại chợt nở nụ cười. Tiểu man, quả thật ánh mắt của ngươi cũng không tệ, có thể làm cho một người từ trước đến nay không chịu thua thiệt vì ngươi mà ăn thiệt thòi. Ta cũng không nhất định là làm được chuyện này. Nụ cười quán khiến sát khí trong hư không tan thành mây khói, bầu trời biến thành một mảnh trong sáng. Ngay cả Phương Hành cũng choáng váng, ngưng tụ pháp lực nhưng không phát ra, lại phải ngạnh sinh ngưng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, Thiếu Tư Đồ đã ngồi lên vương tọa, uể oải nhìn Phương Hành mà nói, mang nàng đi đi. Từ hôm nay trở đi nàng cũng không phải là đệ tử Phù Diêu Cung nữa. Hai người các người cứ lưu lạc thiên nhai, từ nay về sau nàng cũng không phải nhận bất kỳ trói buộc nào từ Phù Diêu Cung. Nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta, ngươi không được nghe ngóng bí mật từ Phù Diêu Cung ở chỗ tiểu man. Tiểu Man cũng không thể để lộ ra trước bất kỳ ai. Trong âm thanh uể oải quán còn mang theo một chút cảm giác không buông bỏ được, giống như là đang ép mình phải nói ra. Lúc Phương Hành và Tiểu Man nghe được lời này thì đều ngây dại, vẻ mặt khó có thể tin. Tiểu Tư Đồ thấy Phương Hành quanh ánh mắt đó tới chỗ mình thì liền bất mãn liếc mắt nói: "Ngươi nhìn cái gì vậy? Từ trước đến nay ta cảm thấy sắc đẹp cũng có thể ăn, nhưng không phải là không có kén ăn. Với ta mà nói, tâm ở chỗ ta thì mới là mỹ thực. Tâm không ở chỗ ta thì cho dù hương vị có tốt, ăn vào cũng nhạt nhẽo vô vị. Lại nói từ ngày thứ nhất Tiểu Man thấy ta đã luôn lẩm bẩm về chuyện của ngươi, nói đến cái lỗ tai của ta sắp đóng kén rồi. Hiện tại ngươi tới, không tranh thủ thời gian đuổi đi thì còn chờ cái gì? Đi mau, thừa dịp ta còn chưa thay đổi chủ ý, đi đi." Lời này vừa ra, dường như Thiếu Tư Đồ biến thành người khác, mặt mũi tràn đầy vẻ hối hận, dáng vẻ là một bộ nhịn đau cắt thịt. "Ờ, thế không đánh nữa à?" Cho tới bây giờ Phương Hành mới phản ứng lại, chuyện này vượt ngoài dự kiến của hắn, khiến hắn ngơ ngác hỏi: "Đánh cái gì? Hiện tại ngươi không phải đối thủ của ta." Thiếu Tư Đồ có phần mất kiên nhẫn: "Bây giờ đấu pháp của ngươi chẳng chứng minh được đại đạo của ta, đánh nữa thì có ý gì? Trước tiên cứ dẫn Tiểu Man đi đi, sau đó hảo hảo bế quan lĩnh hội. Có lẽ thời gian một năm đủ cho người bước ra một bước kia, lúc đó thì lại tới chiến một trận." Phương Hành trên mặt đầy vẻ chấn kinh không thốt nên lời. Một vị hầu gái bên người Thiếu Tư Đồ cũng mở miệng cười: "Sau khi Tư Đồ nghe chuyện của các người đã sớm quyết định trả lại Tiểu Man cho ngươi, chỉ có điều muốn thử xem ngươi có đáng để phó thác hay không mà thôi. Ngươi thực sự cho rằng Tư Đồ là quỷ háo sắc hay sao? Đây chính là dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Từ trước đến nay Thiếu Tư Đồ đều dùng thực tình đối xử với mọi người. Hắn đối với mỗi cô gái đều rất tốt, che chở chúng ta, yêu thương chúng ta, làm trò đùa để cười với chúng ta. Nhưng tới bây giờ vẫn không muốn chiếm lấy chúng ta, vì vậy chúng ta mới khăng khăng một mực. Không phải Phù Diêu cùng các người tuyệt không cho phép nữ đệ tử gả ra ngoài sau?" Kết quả này quá mức kinh người, Phương Hành trầm mặc thật lâu, mới nghiêng đầu nhìn Thiếu Tư Đồ thấp giọng hỏi: "Đúng, không biết đây là quy củ của một đời Tư Đồ nào định xuống?" Thiếu Tư Đồ thản nhiên nói: "Hiện tại ta là Tư Đồ của Phù Diêu cung, cho nên ta muốn phá bỏ quy củ này. Mỗi một cô gái trên thế gian đều là một viên minh châu xinh đẹp. Ngay cả ta, tốt với họ như vậy, độc bá nhiều như vậy mà cũng cảm thấy đáng tiếc. Ai biết được là đời Tư Đồ tiếp theo sẽ là mặt hàng gì, dựa vào cái gì mà lại chiếm được nhiều cô gái tốt như vậy chứ?" Lúc hắn nói vẻ mặt rất nghiêm túc, tay vung lên: "Cho nên ta nhất định phải hủy bỏ quy củ này. Sau này nữ đệ tử Phù Diêu cung, yêu ai thì lấy người đó, muốn đi thì đi, muốn cưới mấy người cũng được. Chỉ có điều là phải nhìn mị lực của bản thân, xem có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện lưu lực hay không. Đừng có ỷ vào quy củ của lão tổ tông định xuống, làm việc giống như con heo, dùng sức ủi và củ cải vậy." Lời này nói ra rất rõng rạc, nhưng giống như đang truyền thụ đại ý nguyện gì vậy. "Những nữ nhân kia cho phép người làm vậy sao?" Phương Hành trợn tròn mắt nhìn giao chỉ vương mẫu, như ẩn như hiện sau lưng Thiếu Tư Đồ một chút, ngơ ngác hỏi: "Hiện tại ta đã là Tư Đồ, lại là tiên anh, còn ai quản được ta?" Thiếu Tư Đồ trả lời rất tự nhiên, nhưng hùng tâm cao cao vạn trượng, lộ vẻ vô cùng tự tin. "Con mẹ nó, đây chính là mặt hàng loại hai nha." Rốt cuộc Phương Hành cũng xác định tên này không phải lừa hắn, nhưng trong lòng cũng xuất hiện một cái định nghĩa. Vậy mà trên đời này có người đuổi vợ mình ra ngoài, không phải là kỳ hoa thì là cái thổ tả gì đây? Đương nhiên khi nghĩ lại trong lòng cũng cảm thấy có chút hiểu. Ngẫm lại lúc ở tiền hội độ kiếp, ba cô vợ gặp chung một chỗ khiến cho hắn đau đầu không thôi. Thiếu Tư Đồ này có 3.000 cô vợ, thời gian trôi qua cay đắng cỡ nào. "Nếu đã như vậy, ta cũng không đành lòng lừa ngươi." Sau khi Phương Hành chân chính tiếp nhận kết quả này, hắn liền tiếc hận hít vào một hơi thật sâu, sau đó từ trên người cởi xuống rất nhiều thứ, từng cái ném trên mặt đất, khiến cho Thiếu Tư Đồ nhìn đến mức sửng sốt, thậm chí có chút hoảng sợ. Trên người Phương Hành thì không có phàm vật, từng cái ném xuống khiến sắc mặt Thiếu Tư Đồ cũng thay đổi. Một chiếc ná cao su chế tác vô cùng quái dị, một đống phù thạch buộc chùm vào nhau, một sấp dày bạo lôi phù màu tím chất chồng lên, hai cái bình đen kịt không biến đến cùng là cái quỷ dị gì, còn có một cây cờ lớn hiện đầy những phù văn quỷ dị, một đống lớn đan dược bổ huyết, một cánh cửa đồng, thần khí và bán thần khí đếm không hết, bạch cốt xá lợi sớm đã được luyện chế tốt, thậm chí còn các loại như vôi sống. Nhưng nhãn lực của Thiếu Tư Đồ, vậy mà thực sự có thật nhiều đồ vật hắn nhận không ra, nhưng có thể tưởng tượng uy lực cực kỳ khủng bố. "Ngươi, trên người ngươi mang theo nhiều đồ chơi như vậy để làm gì?" Giọng nói của Thiếu Tư Đồ hơi thay đổi, ánh mắt có chút kiêng kỵ nhìn Phương Hành. "Định bẫy ngươi." Phương Hành trả lời một cách chân thực: "Đây là thần khí ná cao su do chính ta luyện chế, gọi là Đả Thần Cung, có thể trực tiếp bắn những phù thạch này, một khi phát nổ uy lực còn lợi hại hơn so với một vị lão tổ độ kiếp xuất thủ. Đống bạo lôi phù này thì vơ vét từ bên trong huyền vực, ta đã thử qua. Một khi dẫn nổ, đừng nói là ngươi, cho dù là vạn vật trong vòng ngàn dặm đều hóa thành tro bụi. Trong cái chai này là sát khí quái thi ta mang ra từ Bách Đoạn Sơn. Lão tổ tông độ kiếp dính vào một chút cũng sẽ đau đầu nhức mắt. Còn có những thần khí này, đây là Bạch Cốt Xá Lợi. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra, lấy ra từng cái đến mà giới thiệu. Bộ dáng hồn nhiên vô sự nhưng lại khiến sắc mặt thiếu tư đồ đại biến, sợ hãi không thôi. Thậm chí là giọng nói cũng có chút khô khốc. Không phải ngươi nói là đánh một trận đàng hoàng với ta sao? Ừ. Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn một cái. Tài mắt phủ diêu cùng các người đông như thế, ta mà nói ra thì làm gì còn tác dụng nữa? Cái này, thiếu tư đồ không nói ra lời. Thế lực phù diêu cung bọn họ trải rộng khắp nơi, tự nhiên có người xâm nhập vào hội độ kiếp, thậm chí có biện pháp biết được mỗi lời nói cử động của Phương Hành trong đoạn thời gian này. Cũng chính vì vậy hắn mới biết là Phương Hành từng nói là định đường đường chính chính đánh với mình một trận. Cũng vì nguyên nhân này hắn mới xác nhận là Phương Hành thật tâm, đồng ý trả lại tiểu man cho Phương Hành. Nhưng ai có thể tưởng được là tên này vẫn có hậu thủ đen kịt. Lúc này hắn có chút nghĩ lại mà sợ. Bằng vào tu vi của hắn thì một hai kiện đồ vật mưu lợi tự nhiên không được hắn để vào mắt. Nhưng mà nhiều thế này cả một giỏ. Sau khi so sánh một chút, ánh mắt hắn trở nên cổ quái. Hắn thực không dám hứa chắc là mình có thể hoàn toàn tránh được. Có lẽ vừa rồi ta tránh thoát một kiếp chăng? Hắn sững sờ một lát rồi tự giễu nói. Đám hầu gái bên cạnh hắn càng khiếp sợ đến mức ngay cả lời cũng không nói ra được. Đó cũng không phải. Còn có rất nhiều kế hoạch ta chưa nói ra. Phương Hành trả lời như không có chuyện gì nói ra, rất có cảm giác cao cao tại thượng. Thiếu tư đồ thở ra một hơi thật dài, giống như làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, tự cười nhạo nói. Quả nhiên, thế nhân đồn đại về ngươi không sai chút nào, không chiếm tiện nghi thì sẽ ăn thiệt thòi. Lần này đám người đại cô bảo ta dùng tiểu man buộc ngươi xuất thủ thực sự là hạ sách. Ta thà để ngươi chuẩn bị xong rồi đánh một trận cho đàng hoàng, còn hơn phải đối diện với mấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp này. Cũng may là ngay từ đầu ta không có ý định nghe theo các nàng. Ta đã trả tiểu man lại cho ngươi, coi như ngươi thiếu ta một cái nhân tình. Trận chiến một năm sau, hãy dùng bản lĩnh thực sự mà tới. Không tệ, ta sẽ nhớ kỹ nhân tình này của ngươi, cho nên cũng không cần một năm sau. Phương Hành cười tủm tỉm trả lời, trước kéo tiểu man tới bên cạnh mình, sau đó nhìn thiếu tư đồ. Bây giờ liền tới đi. Thần sắc của thiếu tư đồ càng thêm khổ quái, ngươi còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Phương Hành cười càng đắc ý hơn. Đây cũng là một cái thủ đoạn ta chuẩn bị vì ngươi. Nói xong hắn liền lung lay hai vai, khí cơ trên người dần xuất hiện biến hóa. Biến hóa này không lớn nhưng lại giống như ném một cục đá vào trong hồ lớn, khiến cho nước hồ nổi lên vô số gợn sóng. Loại biến hóa này rất nhỏ, không đáng chú ý, nhưng ánh mắt thiếu tư đồ nhất thời chấn động. Cuối cùng loại chấn kinh này biến thành ngưng trọng. Hắn trầm mặc nhìn Phương Hành thật lâu rồi mới khẽ gật đầu. Hóa ra, người đã chuẩn bị xong. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.